Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 338, Thái hậu ngoan độc ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hòn đá ném hai chim nhất tiễn song điêu, đã diệt trừ nàng Khúc Đàn Nhi, lại đi Khúc Tâm Ninh. Dù sao nhị tỷ muội luôn luôn không hòa thuận cũng không phải bí mật gì. Người tới, đem các nàng cho kéo đi xuống. Thái hậu một đạo mệnh lệnh trực tiếp quyết định cung nữ kết cục đến mức sẽ kéo đi nơi nào, lại là không người quan tâm. Là thiếp thân sai, không nên hỏng thái hậu tâm ý, Khúc Đàn Nhi giả bộ một mặt áy náy. Không đến thời khắc mấu chốt, nàng còn không muốn đem sự tình đi đến không thể vãn hồi địa phương. Thái hậu đối xử lạnh nhạt đảo qua Khúc Đàn Nhi, Cao Thái Y, lại cho bát vương phi đổi lại chén thuốc dưỡng thai đi lên. Vâng, Cao Thái Y lui đi xuống. Không đến nửa hồi công phu, Cao Thái Y lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay liền cũng nhiều một bát dược. Khúc Đàn Nhi hơi rắt bờ môi, liền xem như trừ chén nước sôi, cũng muốn điểm thời gian a, kết quả. Cao Thái Y liền hướng bên ngoài đi ra, còn không có nửa phút, vừa đi một lần, trong tay liền nhiều chén thuốc dưỡng thai, mà phía sau hắn còn đi theo một cái cung nữ, trên khay còn nhiều ra một bát hậu bị. Thật coi cái này một bát dược tiện tay một cầm liền có sao. Lão Thái bà thật sự là đủ độc ác. Có lẽ rõ ràng ngờ tới sẽ có tình huống này, không biết bên ngoài đã chuẩn bị bao nhiêu chén cho nàng. Như vậy, chết cũng đừng oán nàng. Vương Phi, xin dùng dược. Cao Thái Y cầm chén bỏ vào Khúc Đàn Nhi trong tay, liền lui đi xuống. Tiếng muội thuốc này cũng nên muốn lạnh à, uống lúc còn nóng tốt, tránh khỏi đoàn người đều quan tâm. Khúc Tâm Ninh cười gằn, khiêu khích ý vị cực nồng. Uống đi xuống, Thái Hậu tức giận đối xử lạnh nhạt quét qua, hỏa khí 10 phần. Khúc Đàn Nhi khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, chậm rãi đứng lên, bàn tay trắng nõn vừa nhấc. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước nát, nàng giương một tay lên, vậy mà đem Cao Thái Y trong tay chén thuốc quét rớt. Cái kia tay nhỏ bên trong, nhiều hơn một nhánh tiêu chính là bích huyết. Thái hậu ta sợ quá bổ sung, tiếp nhận không được. Ngươi dám, Thái hậu vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Nhưng khi ánh mắt một tiếp xúc đến Khúc Đàn Nhi trong tay tiêu lúc tức càng là biến sắc nhìn chằm chằm nàng tiêu. Ngươi vậy mà, ngươi là từ đâu đạt được bích huyết, mau nói, làm sao bây giờ, ta không muốn nói cho ngươi biết, Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt liên miên, hung hăng đến có thể. Nếu không, thổi một khúc cho ngươi nghe nghe, như thế nào, làm càn, tiên hoàng bích huyết cũng là ngươi một cái tiện nhân có tư cách thổi sao. Thái hậu tức giận đến run rẩy cả người, hiển nhiên có chút mất khống chế. Ánh mắt lại một mực rơi vào cái kia tiêu trên người, hung ác nói. Cho ta, đem cái kia tiêu cho ta. Chấm, bởi vì một nhánh tiêu Thái hậu lại thất thố, thậm chí ngay cả tự xưng đều biến hóa, còn không biết rõ. Thái hậu, người cái này một cái bộ dáng thật khó nhìn, so một lần còn khó nhìn. Khúc Đàn Nhi cười nói, động tác lại lui về sau mấy bước tránh đi Thái hậu người cũng tránh đi Cao Thái Y, trong mắt lóe ra một vòng sát ý. Kiên nhẫn nghe kỹ, cái này tiêu rất dễ nghe, nàng nhanh chóng đem tiêu truyền qua trong miệng, gần như đồng thời Thái hậu quát, ngăn cản nàng, nhanh, đem dược cho nàng rót đi xuống. Mà ngồi ở một bên Khúc Tâm Ninh, lại là một mặt âm hiểm cười mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Hôm nay, nhìn nàng còn thế nào chạy thoát, tử nạn lâm đầu, vậy mà còn nói muốn thổi tiêu. Thật sự là bệnh tâm thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con hàng này, căn bản không biết cái kia tiêu thổi, mạng nhỏ mình khả năng so nước còn muốn đông lạnh. Là mình chết đầu trước khi chết còn che tại trống bên trong, rõ ràng còn muốn cười Khúc Đàn Nhi. Kẻ đáng thương một đầu. Mà Thái hậu vội vàng cùng hồi hộp cũng hiển nhiên là biết rõ trong đó lợi hại. Cách chương.